Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử gật đầu. Khi ta rời đi, Mạnh đại nhân vẫn còn đang đứng ngoài điện. Nhưng hiện tại cửa cung đã sắp đóng. Mạnh đại nhân không có khả năng lưu tại trong cung qua đêm. Hiện tại hẳn đã ra cung về nhà. Ngũ hoàng tử rời đi không đến 15 phút. Liền bắt đầu có sét đánh. Mưa to giây lát sau tầm tã rơi xuống. Trình Khanh vốn định phái người đi Mạnh ra hỏi tin tức một chút. Nghe âm thanh mưa to bùm bùm đánh vào trên mái ngói. Vẫn không nhịn được chính mình thay đổi quần áo. Sai người chuẩn bị xe. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Bàn mắt trông mong đi theo. Thiếu gia, để nô tỳ đi cùng thiếu gia được không? Trình Khanh tùy ý gật đầu. Xe vừa mới ra đầu hẻm. Võ Nhị liền túm chặt dây xe. Thiếu gia, có người chặn đường. Võ Nhị thực khẩn trương. Lần trước gặp loại tình huống này là Trình Khanh bị người đuổi giết. Xe ngựa chặn đường có động tĩnh. Một trước một sau đi xuống dưới hai người. Trình Khanh phát hiện lại có thể là người quen cũ. Thi Thi cô nương, Trình Khanh có tâm rời xa nơi phong nguyệt. Tự nhiên không có cơ hội gặp mặt cùng Thi Thi. Nhìn thấy Thi Thi, Trình Khanh liền nhăn mày. Nàng không phải xem thường Thi Thi. Trong đêm mưa to giàn giụa, Thi Thi chặn xe. Trình Khanh cảm thấy là phiền toái tới cửa. Trình Khanh không nghĩ thấy Thi Thi. Thi Thi đồng dạng không muốn thấy Trình Khanh. Hai bên vốn không phải là người một đường. Mạnh mẽ chấp nối không hề có ý nghĩa. Nhưng Thi Thi căn bản không có quyền lựa chọn. Người ngồi ở trong nhà. Họa từ bầu trời rơi xuống. Thi Thi không cự tuyệt được phiền toái tìm tới cửa. Trình đại nhân, nô là được người ủy thác. Mang tin đến cho Trình đại nhân. Sự tình liên quan đến Nhu Bình huyện chúa đã qua đời. Nếu Trình đại nhân cảm thấy hứng thú, xin đi theo nô đến một nơi yên lặng thanh u để nói chuyện. Sự tình liên quan đến Trình Dung. Trình Khanh cười lạnh, người phân phó Thi Thi cô nương làm việc. Thật hiểu biết bản quan. Đêm mưa trời lạnh, Thi Thi cô nương mời trở về đi. Bản quan hiện tại là người đã có vị hôn thê. Tối muộn còn cùng cô nương đi đến nơi yên lặng thanh u. Bản quan thực lo lắng cho trong sạch của chính mình. Thi Thi bị nghẹn, tỷ nữ Hồng Tiêu đỡ Thi Thi. Trong ánh mắt đều phải phun lửa. Đây là sợ cô nương thiết hạ bẫy dập yếu hại hắn đi. Hồng Tiêu sắp tức xê, hát, ế, tê rồi. Thi Thi cười khổ. Đại nhân có tâm phòng bị hẳn là, nô và đại nhân chỉ mới gặp mặt vài lần, giống như đều không quá vui sướng, nếu đại nhân không muốn đi cũng được, quý nhân còn mời cả Mạnh đại nhân tiến đến, tối nay là nô quấy rầy thanh tĩnh của đại nhân. Thi Thi nhận lỗi, đỡ tỷ nữ rời đi. Trình Khanh gọi nàng lại, còn mời cả Mạnh Hoài Cẩn đại nhân. Đúng vậy. Trình Khanh thay đổi thành gương mặt tươi cười. Nếu như thế, bản quan liền đi theo ngươi một chuyến đi. Chỉ cần không phải trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bản quan liền an tâm. Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ cảm kích. Nếu đêm nay bình an không có việc gì, chính mình và Hồng Tiêu sáng mai sẽ thu thập hành lý rời kinh thành. Kinh thành thật là quá nguy hiểm. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy ở trong đêm mưa. Tiểu Bàn ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong chiếc xe ngựa phía trước. Nói cho Trình Khanh, thiếu gia, Thi Thi kia nói ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành đi xa tha hương. Nàng giống như thực sợ hãi. Trình Khanh gật đầu, vì quyền quý làm việc, Thi Thi đương nhiên sẽ sợ. Nhóm quyền quý coi mạng người như cỏ rác. Thi Thi lại là kỹ nữ thấp hèn nhất. Nếu sự tình đêm nay không thể thấy ánh sáng, xong việc bị diệt khẩu cũng không kỳ quái. Nếu Trình Khanh là Thi Thi, cũng sẽ sợ. Chờ Thi Thi mang Trình Khanh tới địa phương, Trình Khanh quả nhiên gặp được Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn hiển nhiên cũng đang đợi nàng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu, đang muốn cùng Trình Khanh nói chuyện. chủ nhân nơi đây rốt cuộc hiện thân, lại có thể là Nhu gia. Nhu gia còn có mặt mũi đề cập đến Trình Dung. Chẳng lẽ Nhu gia lương tâm bất an, muốn chủ động thẳng thắn, lúc trước đã thiết kế Trình Dung, làm hại Trình Dung chịu nhục mà chết như thế nào sao? Biểu tình Trình Khanh thực lạnh, Mạnh Hoài Cẩn đồng dạng cũng không cao hứng. Tâm tình của Nhu gia càng không tính là tốt. Trình Dung đã chết lâu như vậy, dùng Trình Dung làm cái cớ mới có thể mời được hai vị văn thần tân quý đến. Nhu gia tuy rằng đạt được mục đích, căn bản không cao hứng nổi. Nhu gia hôm nay là tới chữa trị quan hệ, nhịn xuống khó chịu, hướng hai người cúi người. Đêm khuya quấy rầy nhị vị đúng là bất đắc dĩ. Ta muốn cùng nhị vị nói sự tình không nên để người khác biết được. Chỉ có thể làm phiền nhị vị đêm mưa lại đây. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn đều không nói lời nào. Nhu gia như là đang diễn kịch một mình. Trình Khanh sờ sờ cổ tay của chính mình. Nếu không phải vẫn còn lý trí, Trình Khanh thật muốn giơ nỏ n một mũi tên về phía mặt Nhu gia. Nhu gia bị ánh mắt Trình Khanh xem đến trong lòng sợ hãi. Nghĩ đến địa phương này tất cả đều là nhân thủ của chính mình, Nhu gia mới hơi chút an tâm. Ta hôm nay mời nhị vị tới đây là tưởng hướng nhị vị thẳng thắn một sự kiện. Chuyện này đã phát sinh hơn 3 năm. Nếu nói ta ngày ngày đêm đêm bị việc này tra tấn, áy náy khó chịu, hai vị phòng trừng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng chuyện này đè ở trong lòng ta, thời gian càng lâu liền càng làm ta có áp lực. Sự tình ta muốn nói là nguyên nhân cái chết của Nhu Bình huyện chúa Trình Dung. Nàng cũng không phải bị vết thương cũ tái phát mà chết. Nàng là thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Nhu gia đã sớm chuẩn bị sẵn lời kịch. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn nghe xong lại có thể không hề phản ứng. Hai người kia quả nhiên đã sớm biết. Cho nên ở thôn trang suối nước nóng của Tiêu Vân Đình, lần đầu tiên gặp mặt cùng Trình Khanh, Trình Khanh đã có ác ý đối với chính mình. Nhu gia xác nhận điểm này, trong lòng ngược lại có tự tin. Như vậy, rất nhiều sự tình khó hiểu trước kia đều có giải thích. Nhu gia nhíu mày. Mùa đông Thái Bình năm thứ 9, Trình đại nhân ở kinh thành bị ám sát. Chuyện này không phải ta làm. Trình Khanh rốt cuộc không nhịn được lộ vẻ châm chọc. Nhưng người thật sự đã phân phó đám ăn chơi trác táng Quốc Tử Giám, muốn đuổi ta ra khỏi Quốc Tử Giám. Nhu gia bị nghẹn, kia cũng là vì ngươi đối với ta bất kính trước, ta mới định giáo huấn ngươi một phen. Trình Khanh cười lạnh, ta vì sao lại bất kính với Tam Hoàng Phi? Tam Hoàng Phi hẳn biết rõ trong lòng. Hiện tại Nhu gia đương nhiên là đã biết. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn không lách ra khỏi cái chết của Trình Dung. Nhu gia cao giọng nói, các người đổ nguyên nhân cái chết của Trình Dung lên trên đầu ta. Ta thừa nhận chính mình lúc trước là tưởng giáo huấn Trình Dung một phen, làm nàng ở trong cung mất mặt. Ta cũng không phải cố ý muốn hại chết nàng. Chuyện này ta đã suy nghĩ hồi lâu, cho rằng cần phải nói cho các ngươi, đặc biệt là Mạnh đại nhân. Nhu gia không dây dưa cùng Trình Khanh, chuyển rời mục tiêu đến trên người Mạnh Hoài Cẩn. Vì sao nhất định phải nói cho Mạnh mỗ? Mạnh Hoài Cẩn mất đi nhẫn nại, mấy việc Nhu gia nói, hắn và Trình Khanh đã sớm biết được. Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ lại xem Nhu gia cố tỏ ra bí hiểm, bởi vì Mạnh đại nhân và Tiêu Vân Đình rất có giao tình. Tiêu Vân Đình bệnh tình nguy kịch, người khác tới cửa thăm bệnh đều không thấy được Tiêu Vân Đình. Mạnh đại nhân lại gặp được, có thể thấy Mạnh đại nhân ở trong lòng Tiêu Vân Đình có vài phần phân lượng. Sự tình kế tiếp ta muốn nói chỉ sợ sẽ phá hư hữu nghị của hai người. Mạnh đại nhân, ta thật sự không phải cố ý muốn hại chết Trình Dung. Ngay cả ý tưởng giáo huấn Trình Dung, cũng do bị người xúi dục. Người kia là tỳ nữ bên người Tiêu Vân Đình. Nàng cố ý gợi lên bất mãn của ta đối với Trình Thị Nam Nghi. Vừa lúc Trình Dung cứu giá có công mới được phong làm huyện chúa. Ta không nghĩ nhìn thấy nữ nhi Trình Thị phong cảnh, mới sai người hạ dược Trình Dung. Ai ngờ Trình Dung ở trong cung sẽ cách trương.